Trường Sinh Đảo, chương 98, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 97 mở cửa trận pháp đến lúc rồi hả Snow? Lão Beth nhìn Richard vẫn còn đi ăn ngủ mê mệt trầm giọng nói với Lee Ji-un. HVVN lúc này cũng đê vang nhà Pechem MacMT ngồi khoanh chân trước pháp trận đỗ tà bong xa. Được lã phân tích đêm cực hoàn toàn. Capen 4 yếu tố đào thờ phai nhập vào từ 4 hướng DV dịp kích hoạt VVT pháp trận. Và 4 yếu tố DH cáo phảo uy chia thành 2 cặp sung DPF1. Ví dụ như băng và lửa, ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng hủy diệt thì ta có Decampay. Richard DBVUA tìm BNH là đúc vi, nhè răng nhếch miệng nói. Ánh sáng hủy diệt mà QTNH mẽ bá DM sạch dô vô cùng, lúc này vẫn DX ngoang không ngừng tàn phá cơ thể của Richard. Decilay cũng là nguồn sức mạnh siêu nhiên duy nhất là ma khí không thiệp ăn mòn DPF1. Tương sinh tương khá VC, vậy là đã thỏa mãn đê cao ư cặp thướm nhơ cáp, ánh sáng và bóng tối. Còn một cặp nữ capa thì lơ cơ pi đờ mâu ra. Richard huyết sáo, lập tư kêu có hai tiếng kêu quái dị đê lơ áp lạm pi. Sau đô gió gió mạn phon nổi lên, hai sinh vật nửa rơi nửa ngừa di phiêu phù từ trên không trung đê lơ lạp xuống, cung kính quỳ mọp dưới chân Haken. Lập tức GC triệt tiêu tất nốt cả ma khí của các ngược kỳ thiêu đốt sinh mệnh bảo nguyên thân, tạ quy tiêu ra hai thuộc tính trái ngược cho ta. Chấm, Richard là anh lùng nói, không mà vi thương xót, với những kẻ DPCMA trở thành gôn hay tử đau, ma khí và máu là hai thức quyết đại MPNH sinh mạ loang của họ. Máu cung KHKP tế bào liên tục cho cơ thể, ma khí sinh ra năng lượng. Này từ bỏ đách hy ma khí, lạp ly thiêu đa bỏ sinh mạ cong chính mình, kết cục của hai gôn này cha PCMC chấp vân là phạc di chết. Nhưng trước khi chết họ sẽ sử dụng đóc cực thuộc tính siêu năng lực vốn có của bà VBN thân, vì ma khí DC lã bị triệt tiêu, không ăn mòn các siêu năng lực này nứt ha. Hai tên gôn thống khổ gật DB loao, nhưng dưới khế ước bằng máu chúng không thể EVG trái lập ly Richard. Lập chư EVGC cặp hai cắp răng, ba quy tt đờ hóp cô tán DBV ui ma khí của bản thân, biến cặp vô vùng đờ miồng bài loang này thành một màu đờ kép phần trong chớp ma VBT. Không gian tràn DPFV một màu nhá nhem tối, giơ tay không thấp si ngón. Tích chữ ma khí của một gôn bao giờ cũng nhiều gất VVP vài chục là san một tử đao bình thường ping. Chúng là sinh vật cất VVP cao gầu CL với vampire nhơ cáp, với khả năng tái sinh vô hạm và ý thư BC tự chủ giếng. Hai tên gôn không kềm chế gì phóng thích hết ma khí ra ngoài đềm làm xạ PFCH cơ thể X dĩ nhiên có thể ốt quy nhuộm đờ miên một vùng. Bấu kỳ siêu năng lực nào trong vùng này tạp PEM thờ kỳ sẽ đim kiều không thiệp sử dụng. Theo sau DVBA, cơ thể đúc hai tên gôn 3 PCT đốt U bốc cháy như hai ngọn đuốc. Ngọn lửa màu được kép phần kịp ti bốc ra từ máu huyết trong chính cơ thể yêu thiêu diốt cho chúng thả VBM thiết kêu gào, giống như bị bồ đê cao em tế sống, DV dòng thờ snoi hình thành hai quang cập vu một nâu một cháu ông nhà quy tt. Đây là những tinh túy nhờ bót sau khi ngưng luyện cơ thể của hai thiếu niên thiên tài. Thuộc tính DVS và gió, hai quài abo CMU này vừa thoát ra, lập thướng bịp ma khí xung quanh và không gian trên thực nghiệm DBV hòe vô ăn mòn, đơ vang có xu hướng dấm BT nhanh bịp cưỡng ép xung nhập vào hòn đô lẻ inco. Richard thắc gì thế không trần phông trừ gì, hét lớn một tiếng, nhảm bi lên, mỗi tay chụp lấn phoi một quả well cà chu chuột vân xác ném vào trong pháp trận. Huỳnh, pháp trận rực sáng, cột sáng như xuyên qua màn DQTM, dựng thẳng lên bờ VBU chầu bi phủ DRG kết giới của thực nghiệm đô lành phu. Mây gió lập thư EVGC của VN tụ lão pi, xoáy quanh cột sáng âm pi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầy khu chờ capi màu xanh dương cũng vặn vẹo, dưới như bất sơ VT cướp lúc nào cũng có thể ốp rách nát ra. Còn một nửa nữ im cơ, Richard cầm lá bi cánh tay đô cang phát ra ánh sáng trắng chết ngứa ai của mình. Habon là tim ngủ nửa ngày là DKPEVG ngưng luyện dồn nén tấn lốt cải ánh sáng hủy diệt vào cánh tay này. Bà sang cách giúp nó ra, HDBA thành công FD nội ước thứ cáp đô cáng sợ này ra ngoài. Đây cũng là DC chiểm ma tộc lợi thế hơn con ngứa P cùng BPC một loại coi vết thương, Richard có thể bồ làm như vậy đê lực lên phô diệt tận gốc còn kinh thì chỉ loa có cách tiểu mẩn bài trừ từng chút một chẳng có mấy hiệu quả. Richard quăng luôn cánh tay không còn đê lực lực ma khí chân áp đê cao quang vặn vẹo giãn nở như sai MKP nổ mạo PNH kia, sau đó há miệng phun ra một đê bám khói đê lập sen là ma khí tinh thuần nhấu CLT của bản thân ngưng luyện ra. Ánh sáng và bóng tối cũng đê cam bã vào trận. Hai cặp năng lượng tương sinh tương khắc kiêu, đô bã hội tụ đa phẩm y đô dù. Pháp trận lập tiếu mở ra. Bậc quy tiêu chờ đốt vi thực nghiệm DPC mès nô bắn đô cực chu vỡ nát. Đất quy tê đóp cá từ rìa ngoài hòn đờ mà ao bá vê quy tê đê pê chu vỡ vụn và giật ti ra từng mả anh lớn. Thực nghiệm đê lực lè phô đê xê giang bị trồ phân giả vi. Cây cối trên đơ vài ô đê vê giang khô héo từng mả snôn lớn, pháp trận khổng lồ mở ra, hút lấy toàn bộ sinh khí tích lũy bao năm của hòn đá phô, sau đê vê ó ngưng luyện thành như in dòng năng lượng tinh thuầy khơn như sơ vê tê. Mục đê quy tích cuối cùng của pháp trận này là đê pê, cho kinh hút lấp phi, trọng tổ thân thể từ đô bó khôi phục thực lực. Chẳng ngờ cáp có kẻ lạ kỳ mở DLP trượt ra trước, lực hút sức dội bám DLW lan tỏa, giống như lỗ đăng vũ trụ tham lam nuốt lâu gì mọi thức không chừa bất cứ LCL DLCLCLM gì. Phía trên Decilim BNH trận pháo mọc lên một vòng tròn với ngôi sao 6 cánh màu trắng, DP phối lập với vòng tròn màu đỗ tần ở dưới. Richard hét lớn, cửa vào kia rồi, mau nhảy y vào, nếu không sẽ bị ưu trận pháp trung tâm hút lấp phi rồi phân giạt gì đó. Nói rồi HVBN và lão bét lập tức nhào ki vào vòng tròn màu chapong. Còn vòng tròn màu Duen thì vẫn tỏa ra sức VVC hút kinh ngược ski càng lúc càng mã LPNH lên. Những ngược mi khác ba bót đê đức vật bu cào PM thấp si khó khăn đô dê LCL đứa vinh vữa loang. Vậy ra cước 10 ly 2 năm một lần mới mở cửa thực nghiệm đờ mài ô là đô bề VB trận pháp này tiêu hóa hết như cáng ngừa vi còn sống trên đà sco đờ play. Ziun chép miệng lầu im bầy khơm, chưa đúng sinh đê lực lè đúc vô thật đê cao áng sợ trận pháp này đê cam pã nuốt đê mcg sinh mại môn của không biết bao nhiêu thiên tài trên thế giới rồi. Zizin ở Đa Cờ Bu bên kia gật đo bầu tán điều, Ziun, anh cứ LPX DPCMI DPTG, đừng ngốc như vậy, chúng ta DPT dến Đa Boy cùng nhau, DV dường nhiên sẽ thoát ra cùng nhau. Anh sẽ không bỏ bờ kinh cứ Abo ai ở Lạ Sơ Ly Nhũ Ca. Cũng giống như sư phụ và he he năm đó DBA không bỏ rơi anh. Mối thù với kinh của trượt vung sinh đi khéo po vẫn phả mi tính, nhưng anh với em, nhớ PCT de camping sẽ sống sót. Ziun Lan Phóc DLVBU nói, Hà Ón giơ tay, bấm vào công tác CMC không gian chính trên đó. Phía bên kia, Zizin chỉ đúc chảy khơm mặc, vốn dị cáp cô không muốn Li Ziun quay trở lại DVBUN mình, làm vậy sẽ chậm trễ thời im kỳ gian tiến vào pháp trận của hắn. Hai người thì The Boss dễ có nguy cơ cùng phả loai chết, chẳng ngơi vì gì hắn thà mạo bo hiệt cám một lầu CLN cũng không bỏ cô lão uy. Biết là không nên, nhưng Zizin vẫn thân phoi ấm lòng. Robot Omega một lần nữa Star hiện ra sau lưng Li Ziun. Bộ giáp bumping Orihancon DM xã khôi phục lại y hoàn toàn, cánh tay mới cũng đã DB ược thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông mobile suốt này giống như một giáp chiến thơ PCN cổ đập lạ kỳ. Nước thép ánh lên như ôm tia sáng ngầm bi sắp phốc bén. Li Ziun nhìn chiến hữu ưa bu khổng lồ này một lần thật sâu. Sau hôm nay, The King có thể CM sẽ không DB ực ngắp vầm nó từ bên ngoài nữ la. HPCM nhếch miệng cười ai khởi ai. Đi nào anh bạc, thơ kỳ khắt quy si ngươi tỏa sáng đê si lến rồi. Nói xong nhún chân nhảm bi lên. Đôi máy robot Omega rực sáng, giúp vua ngực nó cửa buồng lái bật mở, Li Ziun vừa vặn đoáp xuống, vuốt ve vỏ thép bên ngoài của chiến hữu bu một lập nữ VBA. Sau DHK ngồi vào khoang điều kìa con, đập lội mũ bạc mô hiệp vờ mờ vào che đớ ski mái tóc quăn quăn của mình. Một luồng sáng điện tử quét qua đập lôi máu phong xương của hắn. Mobile suit Omega 001 Li Ziun xuân phớt phát, màn hình DBO khi ơn rực sáng. Hàng loạm như đúng dòng chiếc báo hiệu hệ thống đã mở, lâu yên lượt hiện lên, pilot code KOIEA 876. Name, Li Ziun, sao mách, system O green, Omega 001 lot, vù, địch lão Oli một tiếng máy nổ, robot Omega biến mà bot, chìm còn lạc Li 2N Hinoi và đi khám tử đơn phó ổ ở đu có. Cô ta ngơ ngập VN một hồi, rồi cuộn tròn bước tranh bách quỷ giã ác hành lạc bi. Chỉ cáp đế nội ịp lạ mi một con rắn lớn cưỡi lên nó cũng tiến vào trận pháp màu trắng. Đi thôi, kinh ngập vinh DBVBU, nhìn cột sáng chói mắn khiến bầm pu chơ boy thực nghiệm Delaware Imco cũng phạc ly vặn vẹo kia, nhã bồ giọng nói. Thần tiễn gật DBVWCHU, Robert DMBang nà cám nghìm gần đó cũng phun cọng cỏ ngậm trong miệng ra, nhếch miệng cứa ski DPEPương dày. Loader tấp bật chạp chi đớ ski thông báo với mọi người khi. Lập thư ấy, có hai tên cao to đờ mần hôi chạc di tới thay phiên nhau cõng kinh lên. Hấp lúc này DHK gầm như bất quy tê đi khổng hoàn toàn, một nửa bên mặt DK hóa nhiễm đê phần. Thơ boy gian của HPXN không còn nhiều nữ opa, ấy vậy mà vẫn thong dong chấu ên tiễn phon khiến ngược phai ta phát ghét. Không ai biết, với hắn, cái chết cũng chỉ ác giống như một chiếc máy DA làm hết công suất mà Tasca HT máy DPTG thôi, hoàn toàn chẳng quan trọng gì cho lá VQM. Đoàn người Hy Nhasnom hướng cột sáng, tăng tốc lên DH kiên cuồng trả vi tới. Thì thoảng đô dụng phải một vài từ DLP cho cả san DPR Vinh, mũi tên của thần tiễn D cam pã nhanh như chớp bắp ra, đờ mục qua đa bọc di não đa thối rứt noa của bọn chúng, gọn gàng xử lý. Trung thành cũng DHK kết thúc việc tớ viên cấp của mình, hãy vừa mới vung đô lôi cánh băng xương lên thích thú lượn vài vòng với vẻ đờ miam BC ý không thôi thì những trận cuồng phong 3PCT đờ silu ập đục tiến. Mới DC lầu trung thành còn tưởng là do hiệu ứng kinh xài y ra lúc đào phá. Nhưng DV bến khi cây cối xung quanh 3VQT đập VBU khô héo với vận tốc mắt thường cũng thất sai ly đê đúc vượt mặt hao CL nhăn như khi un ăn ớt. Tạo uy sao đê lúng lúc anh DPA mới đổi đa phật gì thì lão kỳ có gì yêu tượng chứ Snow. Frozen cũng từ trong cơn mơ màng tí un lạn phoi, nhìn thơ ly vẻ mặt của trung thành chợt bật cửa vi gì. Tiếng cửa phi như trung bạo thanh thúy ấp si vậy mà làm HVQN nghe ơ boy ngùng không thôi. Đang muốn nói gì đó nữa im cơ, thì sau rần đóp cả lên tiếng KVBT ngang. Trận pháp mở rồi, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng trên thực nghiệm đê đúc và ô tô. Cùng đê nói thôi, nếu không sẽ không kịp nữ ca. Sau đó sau rần như một làn gió nhẹ nhu hòa của PC Mơn quanh cảm hai người ly, trước ánh mặt kinh ngạc GC của cả QT2, ba người im kỳ bọn họ đê cá bồng loạt biến mơ kỳ. Chưa đúng sinh đàm dô dung DPCM. Từng vòng sóng hiện lên rõ ràng giữa Kappa vùng châu Uy của hòn Đa Cà Bô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây cối xào xà PFC, chim muông bá vi đờ VBO kêu lòa ơ bon, mặt nước nổi sóng lớn cạt quy hòn đa phảm rung lên âm âm giống như cộng hưởng với một thứ quy tê gì đuê vô. Stellar cũng đờ mã hồi phục lại khi khỏi cơn chấm SDK bộng nhíu mày nhìn giữa PC tượng trên trừ tinh sinh đi khẹp lô. Phía dưới hòn đóc cạt rô chính là bia bon Thái Bình Dương lớn nhờ QTT trái DLP chờ QTT. Lúc này DXNOA, từng DV giật xoáy nước sức tợn 3PCT đờ mập cu hình thành, khiến cho mặt biển phẳng lặng như lõm xuống chạm đi hoáy. Sóng theo PC mờn bám DBA bu hình thành tỏa ra tước phía xung quanh. Mơ kỳ thành phố ven bia cần có lẽ sẽ phải im kỳ chịp su nạp vân rồi. Đứng bên cả VBNH Stellar, rèn với vẻ mặt nuối tiếc không thôi, hai bàn tay đĩa náo ôm chặt. Nếu như bà ẩn thân cập vân thận hơn, khi pháp trận DC ló mở ra cô mới là ngứa mi ở đuôi vô. Chỉ ắc vì BCMT cật VBN thôi mà, dù sao thì trận chiến trên thực nghiệm đờ mà cô cũng tới hồi kết rồi. Cách chương.